Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 571. Hỗ trợ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vô tận thành, vòng quanh lầu 4 trong không gian, điểm giao dịch công cộng bên trong phòng họp. Tưởng Sơn đang tra xét trước mặt trong máy vi tính các loại tư liệu, cùng với trong tay dùng giấy bút ghi chép một ít thứ. Những thứ này đều là mấy ngày nay. Điểm giao dịch bắt đầu mở rộng chiến đội, thu nhận chiến sĩ nhân viên sau đó. Một ít tham gia ghi danh người sống sót danh sách, số lượng lớn vô cùng. Hơn nữa tư liệu vậy nhiều vô cùng. Số người xấp xỉ có 200, trong đó người dị hóa thì có hơn 20 người. Dĩ nhiên tất cả đều là phổ thông người dị hóa. Dẫu sao đặc thù người dị hóa như vậy vượt qua người bình thường quá nhiều người sống sót. Phần lớn cũng tự lập môn hộ. Mấy ngày nay, đối với bên trong thành người sống sót giữa nhiệt liệt ghi danh, Tưởng Sơn vậy vô cùng hài lòng. Dẫu sao điểm giao dịch ở người sống sót bên trong tốt như vậy phản ứng, hay là để cho hắn đáng tự hào. Bên trong phòng họp, Tưởng Sơn một người ngồi ở trước bàn hội nghị. Tầm mắt không ngừng dò xét trong máy vi tính danh sách nhân viên và tư liệu. Đi lên số liệu đặc biệt cặn kẽ đã có thể nói giống như đem những người này căn cơ cũng lột đi ra. Đây cũng là mấy ngày nay Trần Long và Ninh Giang tác dụng. Ghi danh ở ngày thứ nhất cũng đã hoàn thành, mà tại sao cần mấy ngày này thời gian quá độ, cũng là bởi vì mấy ngày qua. Ninh Giang và Trần Long đã đem cái này những thứ này toàn bộ ghi danh nhân viên cẩn thận thẩm tra một lần, cùng với đối với một ít cảm giác người tốt, kêu gọi đến trước mặt, cẩn thận hỏi thăm một ít tự thân vấn đề mấu chốt, cùng với kiểm tra sức khỏe và lực lượng khảo sát, hơn nữa loại bỏ nhiều không hợp cách nhân viên. Tưởng Sơn bây giờ nhìn, cái này 200 người có tên một và tư liệu, cũng là Trần Long và Ninh Giang loại bỏ một ít không hợp cách nhân viên sau kết quả. Mà khi đó ngày thứ nhất ghi danh danh sách, là bây giờ gấp đôi nhiều. Có thể tưởng tượng, đối với điểm giao dịch, vô tận thành bên trong mọi người, là biết bao khát vọng gia nhập cái tổ chức này, cũng là hy vọng dường nào mình thành là điểm giao dịch một thành viên. Nhìn trong máy vi tính tư liệu, Tưởng Sơn đối với những người này nhân viên, chú trọng dò xét bọn họ hiển lộ năng lực phần bố cáo lên. Dẫu sao ở mặt thế cái này hạng nhất là vô cùng trọng yếu. Có thể thấy, trong máy vi tính trong hình, không ngừng có nhân viên ảnh chân dung phối hợp cặn kẽ tư liệu thoáng qua. Một ít tuổi tác, có không tật bệnh bị thương tàn phế sử, có không thân nhân hôn phối, thậm chí từng giết người hay không, đều cặn kẽ ghi chép. Một số người tư liệu sau đó, đều viết phải chăng là người dị hóa khác biệt, mà bọn họ năng lực phần bố cáo vậy viết ngàn kỳ bát quái. Cùng người khác bất đồng đồ, ví dụ như, có người sở trường theo dõi, hắn mặt thế trước nghề nghiệp là một cái thám tử tư. Làm mười mấy năm thám tử tư, đã để cho hắn theo dõi và điều tra năng lực, vô cùng xuất chúng. Đây cũng là Ninh Giang tại sao đối với cái này lực lượng không hề vượt qua người bình thường phái. Nam, để cho hắn tùy tiện thông qua sơ đo lường nguyên nhân. Không có dị hóa, coi như là người bình thường. Nhưng là tay này điều tra và truy lùng bản lãnh khá vô cùng. Đi bảo huy tiểu đội thứ tư, cũng là có ích, đây là Tưởng Sơn ý nghĩ trong lòng. Dĩ nhiên Ninh Giang lựa chọn để cho hắn thông qua sơ đo lường, cũng là ôm vậy mục đích. Còn nữa, bây giờ Tưởng Sơn nhìn người đàn ông này tư liệu, người đàn ông này cũng không phải là một cái người dị hóa. Nhưng là hắn là một súng ống chuyên gia, ban đầu ở làm lính thời điểm là di trong quân đội trung đội trưởng. Giải ngũ sau khi trở lại, tự mưu đường ra, không biết ban đầu ở quân đội năng lực còn giữ lại nhiều ít. Nhưng là nhiều ít có thể ở điểm giao dịch dưới đất 3 tầng không gian sân bắn bên trong. Làm cái súng ống luyện tập giáo quan đi, đến lúc đó điểm giao dịch người mới, có thể đi theo hắn học tập. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều các loại đặc sắc người sống sót, năng lực quái lạ mỗi người không cùng, nhưng là hữu dụng vẫn là ở số ít. Dẫu sao, Tưởng Sơn vẫn là hơn nữa chú ý người dị hóa năng lực. Dẫu sao hắn tìm là muốn tham dự sống chết đánh giết chiến sĩ. Mà đây 200 người có tên một, chính giữa rất nhiều có chỗ dùng người, có thể sẽ gia nhập điểm giao dịch, vậy rất nhiều sẽ bị bỏ đi. Bất quá những thứ này gia nhập điểm giao dịch, cũng không hoàn toàn là gia nhập dưới tay hắn các chiến đội trong, mà là gia nhập điểm giao dịch công tác ngành, đại sảnh nhiệm vụ, trung tâm giao dịch, đấu trường, sau bếp, tầng 3 vờn quanh thức khách sạn nhà trọ. Những ngành này, đều là cần đại lượng nhân viên phục vụ, và nhân viên quản lý. Dẫu sao, lần này thu nhận nhân viên, đã từ ban đầu kế hoạch thu nhận tất cả tiểu đội chiến sĩ, biến thành thu nhận mỗi người yêu cầu tất cả dự trữ nhân viên. Theo Vương Hạc cặn kẽ thống kê, bây giờ ở Vô Tận Thành điểm giao dịch bên trong, trừ tất cả tiểu đội chiến sĩ, những thứ này đại đa số là phái nữ các bộ môn nhân viên làm việc. Đã có 73 người, hơn nữa bởi vì Vô Tận Thành thăng cấp, xuất hiện khách sạn tức nhà trọ, những người này đếm vẫn là đến tiếp sau này cố ý thu nhận. Nhưng là, bây giờ 73 người, cũng đã có chút không đủ dùng. Dẫu sao điểm giao dịch bày gian hàng càng ngày càng lớn, yêu cầu chiến sĩ đang gia tăng, nhưng là nhân viên làm việc cũng ở đây đồng thời gia tăng. Lần này phố đi bộ cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh, cũng là cần nhân viên làm việc đi, mà đi trước nhân viên, cũng phải từ trung tâm giao dịch và đại sảnh nhiệm vụ ở giữa công nhân viên kỳ cựu trong rút ra lấy. Cho nên, cần nhân viên mới điền vào những thứ này trống chỗ, mà bởi vì gian hàng lớn, các loại ngành tổ trưởng, tổng quản, cũng là cần một ít có chuyên nghiệp dày công tu dưỡng, cùng với kỹ thuật đối khẩu người tới điền vào. Đây cũng là tại sao Tưởng Sơn trước mặt trong máy vi tính nhân viên trong tài liệu, có rất nhiều phái nữ nhân viên, cùng với các loại năng lực trong chuồng, viết mặt thế trước nghề và thành phần trí thức, công ty quản lý cao cấp, thậm chí ngân hàng tài chính tương quan phổ thông người sống sót. Điểm giao dịch phát triển, nhất định không thể rời bỏ bọn họ là điểm giao dịch nền móng, bởi vì đổi trác phòng khách và trong nhiệm vụ lòng, giống như Tưởng Sơn ăn cơm người, những người này là cấp cho hắn và điểm giao dịch truyền vận huyết dịch và tiếp tế. Không có bọn họ, Tưởng Sơn không nuôi sống thủ hạ tất cả đội chiến sĩ. Dĩ nhiên, hắn vậy không thể rời bỏ thủ hạ các chiến đội, nếu như những công việc này ngành thuộc về nền móng, vậy dưới tay hắn các chiến đội, thuộc về một cái lâu đài tường rào, vì điểm giao dịch nhân viên, che gió che mưa, đưa đến kiên cố tác dụng bảo vệ. Cho nên, đối với Vương Hà và Trương Linh Cao Thiến quản lý công tác ngành, hắn cũng giống vậy thận trọng, dĩ nhiên những thứ này hắn lựa chọn. Liên quan tới công tác ngành danh sách, cũng cần cho cùng hắn mấy phụ nữ cha xem, nghe theo bọn hắn ý kiến, ken két, phòng họp cửa theo có người đi vào, tự động mở ra cửa phát ra một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang. Bên trong phòng họp Tưởng Sơn, không có đối với tại nơi này không gian, thiết lập tư mật trạng thái, cho nên chỉ cần có người muốn đi vào, đều có thể dễ dàng đi vào. Dĩ nhiên người nơi này nhân viên tiến vào danh sách, chỉ có bao gồm Tưởng Sơn ở bên trong mấy cái điểm giao dịch cao tầng. Tưởng Sơn không có ngẩng đầu, từ tiếng bước chân cùng người vừa tới tiếng hít thở, hắn đã biết người này là ai. Tam ca, đang làm việc hả? Phố đi bộ cổ lâu mảnh khu vực kia trong ngoài, đến ngày hôm nay mới ngưng, đã quét dọn sạch sẽ. Tiếp theo làm gì? Chờ đợi ngươi chỉ thị. Quả nhiên và Tưởng Sơn cảm giác như nhau, Bảo Huy đặt mông ngồi vào hắn bên trên trước bàn hội nghị. Cầm lên trên mặt bàn hắn gói thuốc lá, rút ra thuốc lá, đốt hút, Tưởng Sơn đây là mới thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lên, mở miệng nói, làm sao tốc độ có chút chậm, ta lấy là một ngày công phu ngươi là có thể kết thúc. Làm sao kéo cho tới bây giờ? Bảo Huy khoát tay một cái có chút không biết làm sao. Sau đó trả lời, Tam ca, đừng nói nữa, người cho chỗ tốt đám người kia, mẹ nó đều không tới hỗ trợ, cho nên độ tiến triển kéo sau. Cái gì, đám người này, cầm ta cho vật liệu của bọn họ và trang bị, chưa có tới làm việc, có phải hay không chán sống? Tưởng Sơn chân mày cau lại, giọng vậy bắt đầu có chút không tốt, đây cũng không phải, bên kia Liêu Biêu và ta liên lạc rồi, là bởi vì là bọn họ từ chúng ta cái này lấy được một nhóm vật liệu và trang bị tin tức, bị người tiết lộ phong thanh, sau đó quảng trường thiên nhất bên trong thế lực, cũng phát động, bắt đầu cướp đoạt bọn họ cái nhóm này vật liệu, xảy ra nhiều mâu thuẫn và chiến đấu, đưa đến bọn họ tự lo không xong, cho nên không cách nào thoát thân tới trợ giúp. Thằng nhóc này, còn liên lạc ta, cầu ta đi hỗ trợ, nói bọn họ đối mặt thế lực bang hội nhân viên quá nhiều. Bọn họ có chút không gánh nổi. Tam ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe Bảo Huy nói tiếng nói. Tưởng Sơn vậy ngậm lên khói, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-đo-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan. Hết chương.